Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm, chương 1192, Trung Nguyên Chí Cao, 2 hợp 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã ngươi đã nhìn thấu, vậy ta liền không giả ta vốn định che giấu ta tồn tại, hiện tại ta khuyên ngươi, từ bỏ khuếch trương Trung Nguyên giới, nếu không không bạch lĩnh vực sẽ sinh ra càng nhiều như ta hiện tại thân thể này giống như tư chất ta thậm chí có thể lấy chúng sinh ý chí đối phó ngươi, ngươi không có phần thắng tuyệt mệnh đại nguyên tôn âm thanh lạnh lùng nói, thoại âm rơi xuống, mảnh thế giới này thiên khung xé rách vô số lôi điện xông tới, mỗi một đầu lôi điện đều quấn quanh lấy vô hình quy tắc chi lực. Hắn mang theo vô tận lôi đình lần nữa đi hướng Hàn Tuyệt nói. Nhà vô địch không bạch lĩnh vực từng sinh ra quá nhiều, nhưng mỗi một vị đều dã tâm bành trướng, đến không bạch lĩnh vực tạo hóa, mà vì địa vị của mình hạn chế chúng sinh phát triển, các ngươi thật để ta rất lạnh. Hàn Tuyệt hỏi, ta can thiệp không bạch lĩnh vực sao? Bản thân chứng đạo lên, vẫn bế quan tu luyện, chưa từng hạn chế chúng sinh phát triển. Không có ta, đương kim thời đại há có thể có nhiều như vậy sáng tạo đạo giả, người há có thể có ý chí giáng lâm sinh linh cơ hội. Phải là ta không có đoán sai, chính là bởi vì ta đột phá sáng tạo chúa tể, người mới có thể ý chí hóa hình, chính là bởi vì đệ cửu hỗn độn sinh ra, người mới có thể sinh ra ý chí. Tuyệt mệnh đại nguyên tôn lạnh giọng nói, xác thực như vậy, nhưng Trung Nguyên giới muốn lấy thay mặt không bạch lĩnh vực ta cũng cảm nhận được. Hắn đưa tay vỗ tới, vô tận lôi điện mang theo cơ bản quy tắc đánh về phía Hàn Tuyệt, phía sau hắn ba tôn ma tượng nhao nhao xuất thủ, ba tôn hồng mông ma thần hư ảnh đột nhiên xuất hiện cùng nhau chỉ trưởng, hồng mông chi khí như đại dương mênh mông bao phủ hướng Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt lắc đầu bật cười, ánh mắt ngưng tụ, ba tôn hồng mông ma thần trong nháy mắt tiêu tán, tàn phá bừa bãi giữa thiên địa lôi đình, hồng mông tử khí cơ bản quy tắc tất cả đều biến mất. Tuyệt mệnh đại nguyên tôn tóc trắng bị chấn động đến tùy ý phất phới, hắn trừng to mắt khó có thể tin nhìn về phía Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt cười nói, ta bản tôn tự hồ lại mạnh lên, không có ý tứ ta nhìn chằm chằm vào không bạch lĩnh vực cho ngươi 50 tỷ năm trưởng thành, ngươi xác thực đã rất cường đại, hấp thu tam đại hồng mông ma thần về sau, ngay cả đệ cửu hỗn độn đều không phải là đối thủ của ngươi, bất quá đáng tiếc ngươi vẫn là không cách nào lý giải sáng tạo chúa tể. Sáng tạo chúa tể đã cùng không bạch lĩnh vực là cùng cảnh giới tồn tại, không bạch lĩnh vực tương đương với nhục thể của ngươi, ngươi không cách nào điều động thân thể ngươi lực lượng, chỉ có thể ý thức truyền thế, dựa vào sinh linh tư chất quật khởi, ngươi làm sao có thể là của ta đối thủ. Ngươi đã không có hy vọng, nếu là ngươi còn muốn lại ngóc đầu trở lại, ta sẽ chờ lấy ngươi trở thành sáng tạo đạo giả lại đến khiêu chiến ta. Tiếng nói lưu lại, tuyệt mệnh đại nguyên tôn trừng to mắt đang muốn nói chuyện, một cỗ lực lượng kinh khủng đem hắn nghiền nát, hình thần câu diệt thôi phi yên diệt. Sáng tạo đạo giả bất tử bất diệt ở trước mặt sáng tạo chúa tể chính là trò đùa. Hàn Tuyệt nhìn về phía mình hai tay, phún phún lấy làm kỳ nói. Bản tôn đến cùng lĩnh ngộ cái gì, đây cũng quá mạnh a, hắn lắc đầu bật cười tay phải vung lên, tam đại thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là Hàn Hoang, Thủy Nguyên Hồng Mông, Hoàng Tôn Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba vị hồng mông ma thần kinh hãi nhìn qua Hàn Tuyệt, bọn hắn tại tuyệt mệnh đại nguyên tôn thể nội mắt thấy vừa rồi hết thảy, còn có những lời kia. Vị kia tuyệt mệnh đại nguyên tôn lại là không bạch lĩnh vực ý chí biến thành. Chúa tể vậy mà đã cường đại đến uy hiếp không bạch lĩnh vực bản thân. Hàn Tuyệt cười nói, rời đi đi, để bọn hắn an tâm chớ vội, về phần các ngươi chứng kiến hết thảy, giữ bí mật hiểu chưa? Không đợi ba vị hồng mông ma thần phản ứng, Hàn Tuyệt đi theo chui vào trong tượng đá. Ba vị hồng mông ma thần lúc này mới lấy lại tinh thần mà tới. Hoàng Tôn Thiên cảm khái nói, đây chính là chúa tể sao, nguyên lai chúa tể không phải xương hào, là cảnh giới tên. Thủy Nguyên Hồng Mông nói, không, chúa tể bản thân liền là hắn tự xưng, hắn lấy thân phận của mình định nghĩa cảnh giới càng cao hơn. Hàn Hoang gật đầu trong mắt tràn đầy vẻ kính nể. Quảng cáo, quy tắc lĩnh vực, Hàn Tuyệt dừng lại, bắt đầu ngồi xuống. Hàn Lương đi theo dừng lại, rất nhanh liền nhìn thấy đếm không hết tia sáng từ bốn phương tám hướng vọt tới, chui vào Hàn Tuyệt thể nội. Hắn không khỏi chấn kinh, những tia sáng này là có thể hấp thu sao? Hắn từng thử đi đụng vào, kết quả kém chút hồn phi phách tán. Hắn chỉ có thể lẳng lặng cảm thụ, Hàn Tuyệt không để ý đến hắn, chuyên tâm lĩnh hội đặc thù cơ bản quy tắc. Thời gian trôi qua, Hàn Lương cũng bắt đầu ngồi xuống, từ từ tu vi của hắn cũng tại tăng lên. Theo càng ngày càng nhiều tia sáng chui vào Hàn Tuyệt thể nội, vùng lĩnh vực này quy tắc lưu động tốc độ bắt đầu chậm lại. Dần dần, Hàn Tuyệt trong ý thức xuất hiện một bóng người. Chính là hệ thống bản nguyên, tạo hóa ý chí. Đây là một mảnh tuyệt đối tái nhợt không gian, tạo hóa ý chí hóa thành nhân hình, nhìn cùng Hàn Tuyệt rất giống, thấy không rõ chân dung. Không nghĩ tới ngươi vậy mà đi đến hết thảy phía trước, ngay cả hệ thống diễn hóa bước chân cũng theo không kịp ngươi. Tạo hóa ý chí cảm khái nói. Hàn Tuyệt cười nói, có lẽ lập tức liền muốn tới điểm cuối cùng, có lẽ vẫn không phải điểm cuối cùng, ta có thể giao phó ý nghĩa sự tồn tại của ngươi, ngươi muốn hóa hình sao, đoạn đường này đi tới, may mắn mà có ngươi. Tạo hóa ý chí nói, không cần, ta chính là tạo hóa, nhìn thấy ngươi có thể thiện đãi chúng sinh, thiện đãi tạo hóa, ta sứ mệnh đã đạt tới, đợi ngươi đạt tới cảnh giới càng cao hơn, liền đem ta tiêu tán đi, coi như ta chưa bao giờ xuất hiện qua, ta sinh ra kỳ thật chỉ là bởi vì chúng sinh tồn tại, ý nghĩa ta vì chúng sinh mà sinh ra, vì hết thảy tồn tại mà sinh ra, chỉ là không bạch lĩnh vực không thể nào tiếp thu được tạo hóa, cho nên mới đem ta khu trục, bây giờ không bạch lĩnh vực đã hạn chế không được ngươi, ta sứ mệnh đã hoàn thành. Hàn Tuyệt nói, như thế nào đối đãi không bạch lĩnh vực? Tạo hóa ý chí hỏi, vì sao hỏi ta, chấm, ta hiểu được, Hàn Tuyệt cười nói, hắn cất bước hướng về phía trước, đưa tay phải ra. Tạo hóa ý chí đi theo đưa tay, hai bóng người nắm chặt tay của nhau, trong chốc lát tạo hóa ý chí tiêu tán. Hàn Tuyệt đây là lấy người hiện đại phương thức cùng tạo hóa ý chí cáo biệt, tạo hóa ý chí trở lại ban đầu, mà hắn cũng nhớ kỹ ban sơ chính mình. Tạo hóa ý nghĩa liền do ta đến gánh chịu đi, Hàn Tuyệt nhẹ giọng tự nói, nụ cười trên mặt biến mất hướng tới bình tĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ khắc này, hắn tìm được trừ còn sống một cái khác ý nghĩa, tim của hắn cũng chân chính từ lòng người lột xác thành chúa tể tâm, chuẩn xác mà nói là trí cao chi tâm. Hàn Lương mở to mắt kinh ngạc nhìn về phía mình ra ra. Chỉ gặp Hàn Tuyệt quanh thân bốc kim quang, không gì sánh được thần thánh, khiến cho hắn không hiểu muốn lễ bái. Ra ra đột phá, Hàn Lương khó có thể tin nghĩ đến. Trên núi cao, một tên thiếu niên ngay tại bên bờ vực tu luyện, cầm trong tay một thanh bảo kiếm, kiếm khí không ngừng chém ra tung hoành ăn khớp. Hình Hồng Tuyền đứng tại cách đó không xa, lẳng lặng nhìn qua, nàng đang xuất thần, không biết suy nghĩ cái gì. Hồi lâu thiếu niên đầu đầy mồ hôi chạy tới, nói. Tổ nãi nãi, ta bộ kiếm pháp kia như thế nào? Xem như vượt qua kiểm tra sao? Có thể học tập thần thông mới sao? Hình Hồng Tuyền cười nói. Còn kém xa lắm đâu. Nghe vậy thiếu niên bịch một chút ngồi liệt trên mặt đất. Hình Hồng Tuyền nhìn xem hắn cười nói. Ngươi thật giống ngươi thủy tổ. Thiếu niên hiếu kỳ hỏi. Ta thủy tổ đến cùng là ai a? Tổ nãi nãi, ngươi một mực không nói với ta. Hình Hồng Tuyền cười nói. Tên của hắn không thể nói, sẽ phạm kiêng kỵ, ta ngược lại thật ra có thể nói cho ngươi, ra ra ngươi là ai? Là ai? Hắn gọi Sở Tiểu Thất. Sở Tiểu Thất, đây không phải tên của ta à, đúng vậy à, hắn hiện tại đã không gọi Sở Tiểu Thất có tôn hiệu cho nên ta mới đưa tên này ban cho ngươi. Thiếu niên nghe xong, hô to gọi nhỏ, đối với mình ra ra sinh ra hiếu kỳ truy vấn không ngừng. Hình Hồng Tuyền bắt đầu giảng thuật Sở Tiểu Thất trước kia còn là phàm nhân lúc cố sự. Đang giảng cái gì đâu, ta có thể hay không nghe một chút. Quảng cáo, một đạo tiếng cười truyền đến, Hình Hồng Tuyền không quay đầu lại, nàng nghe ra là Hàn Tuyệt thanh âm, nhưng không có để ý, Sở Tiểu Thất thì bị hù dọa, vội vàng rút kiếm đứng lên. Hàn Tuyệt đi tới, cười nói, làm sao không để ý tới ta? Chấm, Hình Hồng Tuyền hỏi, chuyện gì? Hàn Tuyệt bất đắc dĩ nói, ngươi coi ta là phân thân, thế nhưng là phân thân của ta có rời đi đạo tràng sao? Lời vừa nói ra, Hình Hồng Tuyền toàn thân run lên, liền vội vàng xoay người nhìn về phía Hàn Tuyệt. Nàng phát hiện Hàn Tuyệt trong ngực ôm một tên hài nhi, không hề khóc lóc chỉ là trơ mắt nhìn Hàn Tuyệt. Nàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi, phu quân, Hàn Tuyệt cười nói, phân thân của ta cũng không dám giả mạo ta. Hình Hồng Tuyền lập tức kinh hỉ, vội vàng đi đến Hàn Tuyệt trước mặt hỏi. Ngươi làm sao bế quan lâu như vậy, ngươi đạo quán cũng không để cho ta tiến, ngươi cũng đã biết đi qua bao lâu. Ước chừng qua 100 tỷ năm a, còn có, đứa nhỏ này là ai? Khí thức cùng ngươi khác biệt, cùng Hoang Nhi bọn hắn khác biệt, không phải huyết mạch của ngươi à, Hàn Tuyệt cười nói. Ta đang bế quan đột phá, về phần đứa nhỏ này, lai lịch cũng lớn. Hình Hồng Tuyền hỏi, ai vậy, nàng chính là không bạch lĩnh vực hóa thân, có ý thứ gì, ha ha, ngươi chỉ cần biết nàng là lúc sau chúa tể. Chúa tể, Hình Hồng Tuyền động dung, nàng nắm chặt Hàn Tuyệt tay hỏi. Vậy còn ngươi, Hàn Tuyệt nói, ta đã không phải chúa tể. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, Hùng Ca Đại Việt, cách chương.